Toàn bộ mọi người trên lối đi đều nhìn tôi. Trong ánh mắt của họ hiện rõ sự hiếu kỳ. Giống như đang nhìn tôi là kẻ bị tâm thần. Mạc Thất, đầu óc của cậu vẫn bình thường chứ? Hét cái gì mà hét? Muốn dọa ai hả? Liêu Khả Hân chuẩn bị quay người tiến về hướng tôi, nhưng bị Lý Phong kéo đi. Tôi không để ý đến cô ta, chỉ nhìn chằm chằm vào Thanh Minh. Rồi thấy ông ta từ từ bỏ tay xuống, tôi mới thở phào nhẹ nhõm quay về lớp. Dạ Quân cũng đi theo vào. Thanh Minh đứng bên cạnh anh ta. Tôi nhìn các bạn học đi xuyên qua người của họ không hề bị cản trở gì. Trong lòng cảm giác có gì đó không diễn tả được. Hey, ngày đầu tiên quay trở lại trường học, đã gặp phải chuyện này. Nhất định anh ta đã nhìn thấy mình bị quê như thế nào rồi. Thật là quá mất mặt đi. Sao không đánh lại? Dạ Quân trầm giọng hỏi tôi. Tôi hơi giật mình, giọng của anh ta có vẻ rất giận dữ. Làm ơn đi đại ca, tôi đi đến đây để học, chứ không phải là để đánh nhau. Nhìn xem, em bị xấu mặt chưa kìa, đồ dở hơi. Tôi trợn mắt nhìn anh ta. Được rồi, tôi là đồ dở hơi. Tôi không ra gì, anh lợi hại nhất. Tôi không bằng anh vậy được chưa? Tôi đâu phải là người có địa vị gì, cũng không có tiền của. Tôi chỉ là một người bình thường nên chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Tên chết tiệt đó làm sao hiểu được đạo lý cuộc sống này? Đại ca, trên thế gian này có rất nhiều người tôi không thể đắc tội, hiểu chưa? Dạ Quân không lên tiếng, đứng đó nhìn chằm chằm tôi, khiến cho tôi cảm thấy áp lực nặng nề. Người mà bổn vương không dám đắc tội vẫn chưa ra đời đâu. Em là người của bổn vương, ai dám đụng đến em sẽ sống không quá 6 tiếng đồng hồ. Thanh Minh, ghi lại cho ta. Chương 46, cuộc chiến hoang dã. Khẩu khí hung dữ, tâm trạng không tốt, kích động như lửa cháy hừng hực. Tên này bị sao vậy? Chẳng lẽ vì chuyện mình bị đánh mà cảm thấy xấu hổ sao? Ừ, với tính cách của anh ta thì đó là điều có khả năng. Lúc nãy khi Liêu Khả Hân đánh tôi, Thanh Minh cũng đứng bên cạnh. Nhất định anh ta cảm thấy không còn mặt mũi nào nữa. Nhưng vì vậy mà giết người thì không được. Này, người bị đánh là tôi. Anh bị sao vậy? Còn nữa, anh làm sai bị khiển trách, nên mới không được về địa phủ. Nếu như anh tùy tiện giết người vô tội như vậy, có thể cả đời không thể quay về. Nói không chừng còn bị... Tôi nói một tràng dài. Dạ Quân không nói câu nào, khiến cho tôi cảm thấy áp lực đè nặng. Bản tính anh vốn thích thể hiện, gương mặt hung tợn. Nếu như không nhìn thấy mặt anh thì có thể cảm giác nhẹ nhõm hơn một chút. Thanh Minh lên tiếng nói. Thật nương nương, chuyện không phải là như vậy đâu. Là đàn ông thì làm sao có thể chịu được người thân bị ức hiếp. Huống chi Dạ Quân đại nhân là người mang trong mình dòng máu cao quý của hoàng tộc. Càng không thể chấp nhận được chuyện như vậy xảy ra. Đại nhân vì muốn tốt cho người, người phải ghi nhớ trong lòng. Với gương mặt lạnh băng mà lại có thể nói ra những lời nói tình cảm như vậy, Thanh Minh, ông được lắm. Tôi so chỗ mặt bị đánh, nghe xong những lời nói này cũng có chút kích động. Tuy những lời nói đó không phải từ miệng của tên chết tiệt nói ra, nhưng mà anh đứng bên cạnh vẫn không lên tiếng biện hộ. Điều đó có nghĩa là anh ta cũng đồng tình với việc đó. Như vậy thì bảo tôi phải thế nào? Cũng may vừa đúng lúc chuông báo giờ vào lớp vang lên, tôi đưa tay ra hiệu hai người đó mau rời đi. Mặc dù là người khác không nhìn thấy, nhưng với thân hình cao 1m9 của hai người đứng bên cạnh tôi, làm sao tôi có thể coi như vô hình được? Làm sao có thể tập trung mà học được? Dạ Quân lạnh lùng hừ một tiếng, rồi ngoan ngoãn chui lại vào trong ngọc bội trắng. Thanh Minh để lại miếng ngọc bội, rồi chắp tay chào tôi, sau đó biến mất. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nhét miếng ngọc bội trắng vào học bàn. Đột nhiên, một bàn tay thò vào học bàn, lấy miếng ngọc ra. Liêu Khả Hân lắc lư miếng ngọc bội màu trắng, cười khiêu khích. Trời, mọi người mau đến nhìn, cô nhà quê cũng có ngọc đeo. Trời trời, cái bảo vật này tôi có nhìn thấy hàng bán bài trên lề đường ở gần cửa chùa. 6.000 một cái, 15.000 ba cái, tùy ý lựa chọn. Sỉ nhục tôi thì không sao, nhưng không thể đụng gì nói đó. Ngay giây phút này, tôi liền bất chấp, chồm lên Liêu Khả Hân. Trả lại cho tôi. Liêu Khả Hân đắc ý lui về phía sau mấy bước. Dường như cô ta chỉ đợi có thế, tung miếng ngọc bội màu trắng lên, sau đó ném mạnh xuống đất. Muốn lấy lại hả? Tự đi nhặt đi. Tôi nhìn theo miếng ngọc bội trắng bay lướt ngay qua trước mắt mình, liền xoay người đạp lên ghế, định chụp lấy miếng ngọc bội ở giữa không trung. Nhưng đột nhiên không biết ai đạp vào ghế, khiến cho tôi không có điểm tựa mà té xuống. Điểm ngọc bội màu trắng cũng cùng lúc đó rơi đạp xuống đất,